Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2437, Hoàng đế bộ đồ mới. Giải Nobel điện thoại thông báo ngày một ngày tới gần. Trừ Vi Phong và Tôn Trạch Lệ, Thang Tú Gia, tất cả ở đế đô chú ý chuyện này, truyền thông người đầu cũng chuẩn bị hai bộ bản thảo. Một bộ là lấy được giải Nobel bản thảo kiện, một bộ là không có được giải Nobel bản thảo kiện. Tôn Trạch Lệ và Thang Tú hai người ở một lần trong phỏng vấn gặp phải. Bởi vì trò chuyện hợp ý, cộng thêm hạng mục chồng lên nhau, hai người liền cùng chung chuẩn bị. Đối với các nàng mà nói, ông chủ Trịnh nếu là không lấy được giải Nobel, chuyện này cũng chưa có báo cáo giá trị. Mà đối với Vi Phong mà nói, thì vừa vặn ngược lại, ở hắn cố ý căn bản không tồn tại Trịnh Nhân có thể bắt được giải Nobel mục chọn. Một đã sớm đem lấy được đề cử sự việc cho tuôn ra đi. Không phải là vì cầm đúng lúc sao? Hiện nay Hải Thành nằm viện tổng đã biến thành đế đô bệnh viện 912 mang tổ giáo sư. Vẫn là phá lệ chính giáo sư. Vi Phong cảm thấy cái này hay chỗ đã tương đối lớn. Mà hắn muốn làm chính là vạch trần lời nói dối này. Cầm Hải Thành nho nhỏ nằm viện tổng đánh hồi nguyên hình. Chỉ bằng hắn, cũng xứng. Lần trước thấy một chất run đũa sau đó, Vi Phong đàng hoàng mấy ngày. Hắn xem xét ông chủ Trịnh chiều hướng, nhưng ngoài ý liệu là ông chủ Trịnh làm tức tương đương quy luật. Vậy tương đối không thú vị. Mỗi ngày đều là đi làm, tan việc, đi ra ăn cơm trở về, vậy rất sớm, rất ít hút khói, tuyệt đối không uống rượu, mỗi ngày trừ công tác chính là công tác. Cái này loại tương tự với khổ hạnh hòa thượng giống vậy phái thanh giáo sinh hoạt đối với Vi Phong. Mà nói thì không cách nào hiểu, ông chủ Trịnh cuộc sống riêng không có chút nào sơ hở. Vi Phong không thể làm gì khác hơn là cầm sự chú ý chuyển hướng bệnh viện 912. Hắn thông qua bạn học quan hệ liên lạc mấy tên bác sĩ nhỏ. Từ bất đồng góc độ chú ý Trịnh Nhân nhất cử nhất động. Ngày hôm qua Vi Phong liền nhận được tin tức. Trịnh Nhân phải đi dạ dày ruột ngoại khoa làm một ca giải phẫu. Mà người bệnh chẩn đoán vừa nghe liền có vấn đề người đàn ông trong bụng có đứa nhỏ. Cái này đặc biệt cũng không phải là bên đường báo nhỏ. Làm sao hấp dẫn con người, làm sao tới? Người đàn ông làm sao sẽ xảy ra đứa nhỏ? Vi Phong thật không để ý tới rõ ràng. Một cái như vậy tương tự với ngu đần sự việc. 912 người lại không có ai đứng ra vạch trần lời nói dối sao? Đây chính là thực tế bản hoàng đế bộ đồ mới. Thật là lòng người không cổ. Thói đời ngày hè, Vi Phong cảm thấy cả thế giới cũng hư hỏng. Hắn sau khi nghe được tin tức này đều không hỏi cặn kẽ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ hỏi giải phẫu thời gian sau liền sáng sớm tới bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Hắn chuẩn bị xong thu âm, quay phim dụng cụ, lại cho mình kiều gắn ăn mặc một phen, đeo một đính bổng cầu mạo, giả mạo thân nhân người bệnh. Đi tới bên ngoài phòng giải phẫu chịu nhịn tính tình và những người khác tán gẫu. Ở hắn không ngừng cố gắng hạ, rốt cuộc tìm được mình mục tiêu cái đó, mang thai, người đàn ông thân nhân. Và thân nhân người bệnh tán gẫu, Vi Phong mở ra máy cassette. Hắn kềm chế nội tâm kích động. Đây nếu là báo cáo ra ngoài, nhưng mà thiên đại tai tiếng. Ở trong nước cao cấp bệnh viện tam giáp 912 bên trong, lại sẽ cho người bệnh làm ra như vậy hoang đường vô kê chẩn đoán. Hắn không có chú ý tới trong bụng có một cái ký sinh thai và mang thai giữa khác biệt. Dĩ nhiên thân nhân người bệnh vậy không nói rõ ràng. Nghe thân nhân người bệnh nói xong, Vi Phong liền bắt đầu không ngừng quán thâu 912 bác sĩ không đáng tin cậy các loại khái niệm. Nhưng thân nhân người bệnh mặc dù không đoạn bày tỏ mình cũng không để ý tới rõ ràng. Lại không có nghi ngờ phùng giáo sư chẩn đoán. Vi Phong trong lòng khinh bỉ. Những người này là bị tẩy não. Bất quá thu âm sao? Có thể sửa đổi, biên tập lại, Vi Phong ngược lại cũng không quan tâm thân nhân người bệnh nói gì. Hắn phải làm là xác định có người đàn ông mang thai chuyện như vậy mà. Giải phẫu ra không xảy ra vấn đề, cũng không trọng yếu. Nếu là sau khi giải phẫu không có mang thai, cho dù là giải phẫu thành công, Vi Phong cảm giác được mình đều có thể làm ra vô số mới ngửi ra. Nói thí dụ như trong nước bệnh viện Tam Giáp là cưỡng ép giải phẫu, hăm dọa người bệnh, lại chẩn đoán người đàn ông mang thai. Nói thí dụ như uy tín, chẩn đoán người đàn ông mang thai là kia vậy. Nói thí dụ như cái này loại tựa đề kiểu tin tức không làm khó được Vi Phong. Hắn cảm giác được mình căn bản không cần đến khi giải Nobel kết thúc, liền có thể bắt đầu mình trả thù cuộc hành trình. Đầu tiên là vạch trần vị kia Trịnh Tổng. Hôm nay ông chủ Trịnh dối trá xấu xí mặt mũi, vì làm giải phẫu kiếm tiền, lại đe dọa người bệnh mang thai. Cái này đặc biệt còn có trời lý sao? Còn có vương pháp sao? Tiếp theo chính là tháng 11 ngày nào đó, giải Nobel điện thoại căn bản không có gọi cho hắn. Đây là chuyện trong dữ liệu. Khi đó mình lưu loát mấy ngàn chữ, từ đầu vạch trần hắn xấu xí bộ mặt thật, không tiếc hết thảy thủ đoạn, ở nghịch đào thải trong quá trình đạp người khác bả vai leo lên, ăn thịt người máu bánh màn thầu, nhưng không những không có bị khiển trách, ngược lại lấy được to lớn chỗ tốt. Vi Phong càng nghĩ càng tức giận, hắn thậm chí đã quá độ tức giận, lạnh nhạt nhìn phòng giải phẫu cửa. Thật hận không được hung hãn đánh cái đó thân chó mặt người ông chủ Trịnh dừng lại. Nếu không phải sợ không đánh lại, hắn nói, vuốt ve chuẩn bị xong lỗ kim máy thu hình, điều chỉnh xong góc độ, Vi Phong cảm giác được mình giống như là chuẩn bị xung phong xông vào trận địa chiến sĩ như nhau. Chờ đợi kèn hiệu xung phong, Chu Tiểu Hải thân nhân, Phùng Kiến Quốc ăn mặc giải phẫu y, mang dính máu găng tay. Một cái tay cầm bệnh lý chậu, một cái tay cầm trứng tròn kềm, chạm ở cửa phòng giải phẫu miệng kêu, Phùng ca, nơi này đây. Thân nhân người bệnh liên tục không ngừng chạy tới. Nguyên lai là biết, đám này kẻ ngu, bị người lừa bịp còn muốn đổ thối tiền, bị giết chín còn không biết. Vi Phong trong lòng mắng liền một câu, sau đó cầm bổng cầu mạo vành nón đi xuống đè ép xuống. Hắn cúi đầu, đi theo thân nhân người bệnh sau lưng, một cái tay ở trong quần áo điều chỉnh lỗ kim máy quay phim góc độ. Bắt thực nện, lúc này xem hắn còn có cái gì dễ nói. Vi Phong đi về phía trước, trong lòng có chút kích động. Ký sinh thai cắt đi, Chu Tiểu Hải chờ một lát gây tê tỉnh lại sau mới có thể đưa ra. Phùng Kiến Quốc nói, nơi này là tiêu bản, muốn đưa đi làm bệnh lý kiểm tra, xem tình huống hẳn là sanh đôi. Ngươi nói các ngươi, làm sao không sớm một chút chị? Thân nhân người bệnh nở nụ cười, trong lòng tràn đầy mơ hồ. Phùng Kiến Quốc cầm đắp lên bệnh lý chậu lên vải xô lấy xuống, cầm ký sinh thai cho thân nhân người bệnh xem. Này, đây chính là... Nó một mực hấp thu người bệnh dinh dưỡng, nhưng là dài không quá lớn. Phùng Kiến Quốc dùng kiềm cầm máu đùa bỡn ký sinh thai, nói, nơi này là đầu, nhưng là không có óc trưởng thành. Nơi này là miệng, còn mọc dài mấy cái răng. Nói tới chỗ này, hắn ngay lập tức rõ ràng ông chủ Trịnh tại sao làm giải phẫu thời điểm như vậy cẩn thận. Nhìn hàm răng sắc bén, Phùng Kiến Quốc có thể tưởng tượng quá trình giải phẫu là có bao nhiêu hung hiểm. Vi Phong ngẩn ra, thật đúng là một bất thường mà. Ta đi, hắn thấy Phùng Kiến Quốc cầm ký sinh thai lật lúc tới ngực bây giờ một cổ ngược dòng phun trào. Ói, hắn xoay người rời đi, rất sợ lại xem hai mắt tối về sẽ gặp ác mộng. Đám này bác sĩ, thật đặc biệt không phải là người à. Mỗi ngày cũng nhìn là cái gì gặp quỷ đồ chơi. Hơn nữa, Vi Phong rất là mê mang. Cái này máu phần phật đồ chơi thật sự là từ người đàn ông trong bụng lấy ra sao?